Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 291, giống người lạ 8. Khóc chuyện audio.com, Trung Tình lại cũng chỉ vâng dạ, hơi nhìn anh một cái, liền ngồi ở chỗ đó, đoan đoan tránh tránh, cười đúng mực, ánh mắt dịch dàn cũng chưa từng ở trên người của cô. Coi như là Trung Tình đang trốn tránh, đổi lại là trước kia, cô nhưng cũng biết, ánh mắt của anh, thỉnh thoảng sẽ quét cô một chút, nhưng mà, hiện tại, cô lại cảm thấy tất cả thời gian, phảng phất đã đem quá khứ của bọn họ, rửa sạch hết. Quá khứ, bọn họ có từng có quá khứ sao? Giống như là, chưa bao giờ có, anh đã không phải là người cô biết. Rất xa lạ, cô nhẹ nhàng hít một hơi, môi mỏng nở một nụ cười xinh đẹp, mà anh, chẳng qua là nhắm mắt lại. Trong đầu, tưởng tượng thấy cô cười, nụ cười không thuộc về mình. Hai người, hai loại tâm sự, ở trong đáy lòng, quấn lấy nhau, yến tiệc lần này dĩ nhiên là ăn cũng ngon. Chơi cũng vui, mọi người xem như thoải mái mà về, còn vài người ở lại, đại phu nhân phân phó Tử Uyển đi kêu Trung Tình nghỉ ngơi. Lại phát hiện Dịch Giản con ngồi ở chỗ đó, làm như ngủ say, từ ngang, gọi thiếu tướng tỉnh dậy, ngủ như vậy, sẽ cảm lạnh. Đại phu nhân liếc mắt nhìn từ ngang bên cạnh, thấp giọng phân phó nói, ánh mắt từ ngang nhìn Trung Tình, giật giật môi. Giống như là có lời muốn nói, cuối cùng vẫn là cúi xuống thân, thật thấp gọi một câu, thiếu tướng, yến tiệc tan rồi, trở về ngủ tiếp. Dịch Giản từ từ mở mắt, anh lãnh đạm liếc mắt nhìn từ ngang, ngồi thẳng người, chưa từng di động, ngược lại mở miệng, giọng nói hơi khô sáp, nhưng vẫn như cũ mềm mại. Ngày đó, bà nói một chuyện, tùy chúng tôi, đại phu nhân sửng sốt. Nhất thời ngơ ngẩn, lại không biết thiếu tướng chỉ chuyện gì, không nhịn được thấp giọng hỏi một câu, một chuyện, danh phận. Dịch Giản nói lời như vậy, lại cảm thấy đáy lòng đau nhói, thiếu chút nữa liền không thở nổi, nói không được, anh âm điệu rõ ràng có chút căng thẳng, nhưng giây kế tiếp, chậm rãi một chữ, cực kỳ bình tĩnh bổ sung hoàn, là việc đó, đại phu nhân trong nháy mắt cười cười. Bà lại là không nghĩ tới thiếu tướng chỉ chuyện này, cách chương.